Vạn biến hồn đế, chương 67, dạ quỷ và dạ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống nhất được ý kiến với nhau thì bọn họ liền xuất phát tới nơi sinh sống của dạ ma quỷ. Quãng đường tính toán của bọn họ sẽ là đi 4 ngày. Giả dụ không gặp phải bất cứ cản trở nào thì cả nhóm sẽ tới nơi trong khoảng 3 ngày. Nhưng nào có dễ dàng như thế. 4 ngày dự kiến đã coi như thời gian sớm nhất. Cản trở đầu tiên chính là phương tiện đi lại họ có thể sử dụng chỉ có thể đi trên y mặt đất. Hắc giả xâm lâm rất nổi tiếng khi có lượng phi cầm yêu thú khổng lồ. Với tu vị của bọn họ mà chọn phi hành tới lãnh địa của dạ ma quỷ chẳng khác nào tự sát. Thứ bọn họ chọn để sử dụng là một chiếc xe hơi lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét. Thiên Tiếu cảm thấy hơi buồn chán khi Dạ Yến đang lái xe liền hỏi. Ngoài việc đi xuyên vật thể thiên phú quý giá và khả năng dung hợp thành công vô cùng nhỏ thì các ngươi còn biết gì về dạ ma quỷ nữa? Mấy người nhìn nhau, quả thật không mấy người chọn nghiên cứu về thứ mà bản thân không thể nào sở hữu được. Thấy không ai biết cả, Thiên Tiếu bắt đầu giải thích chi tiết những gì mình tìm hiểu được từ trước để khi chiến đấu bọn họ không quá bất ngờ. Gọi là dạ ma quỷ thôi chứ thực ra loài này có 2 nhánh. Dạ ma được hình thành từ linh hồn của những loại yêu thú hệ thực vật chết đi. Dạ quỷ được hình thành từ phần lớn linh hồn còn sót lại của đám yêu thú ăn thịt. Sát khí trong linh hồn lúc còn sống sẽ khiến dạ quỷ khá tàn bạo. Ngược lại thì dạ ma lại thường chăm chạy trốn. Muốn bắt được dạ quỷ thì chỉ cần thực lực cao là đủ. Chúng sẽ chiến đấu tới chết với ngươi. Trừ khi thực lực của ngươi quá mức vượt trội. Khí tức quá mạnh dọa sợ bọn chúng. Dạ ma thì thường thấy người liền sẽ chui xuống sâu trong lòng đất hoặc đi vào trong núi đá. Dù là cao thủ cấp hồn hoàng để chúng chui xuống đất khoảng 10 giây thì cũng đừng hòng bắt được. Người ta thèm muốn dạ ma quỷ còn bởi lý do chúng khi trở thành hồn ngọc dung hợp thứ nhất hoặc thứ hai sẽ cho người sử dụng trạng thái rất đẹp mặt. Khi yêu hóa, hình ảnh của hai người dung hợp thành công 2 chủng loại khác nhau từng lại đại diện cho bộ mặt của thành phố. Dung hợp thành công dạ ma là một nữ nhân có hồn ngọc đầu tiên là phi hành yêu thú. Dung hợp xong dạ ma khi nàng yêu hóa. Chê y đầu sẽ xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Vòng tròn này khiến cho nàng giống như một thiên sứ giáng trần vậy. Xung quanh người cũng sáng lên ánh sáng trắng trông rất ma mị. Ngoài ra tuy không hỗ trợ phi hành nhưng có thể lơ lửng chứ không phải mỗi đi xuyên tường. Chính vì những khả năng tích hợp vào nhau. Nên ngoại trừ các thiên tài không muốn mạo hiểm vị trí của một trong 3 viên hồn ngọc đầu tiên thì vẫn có khá người chọn dung hợp cho đẹp. Đã không có khả năng tăng tiến tu vi lên hồn vương thì lơ lửng gần mặt đất cũng rất hữu dụng. Giả dù có ngã từ trên y cao xuống cũng không chết được. Dạ Yến đang lái xe cũng góp lời. Trước kia ta không mơ tới chuyện dung hợp dạ quỷ. Bây giờ thì cũng có thể được. Cả người phát ra khí tức đen, thêm gương mặt ngầu một chút chắc chắn sẽ khối cô đồ. Đại ca tính chọn loại nào thế? Thiên Tiếu mỉm cười nói. Ta hiện tại còn lâu mới đạt hồn sĩ. Cứ thu 1 dạ ma và 1 dạ quỷ về. Tới khi nào đủ điều kiện dung hợp rồi tính tiếp. Chỉ là có lẽ phải khiến các ngươi tốn thêm 1 hồn ngọc thủy tinh rồi. Dạ Nguyệt thản nhiên, chuyện cung đấu. Sớm muộn cũng ăn chửi thôi. Hôm nay ta có chuyện nghiêm túc muốn hỏi ý kiến của nàng. Nàng nhắc tới cái này thì hắn lại có chút đau đầu. Tuy có thể còn rất lâu nữa thì Lý Nhã Kỳ mới biết tới sự tồn tại của Họa Thiên Hậu. Thế nhưng chắc chắn khi biết mọi chuyện sẽ không được vui vẻ cho lắm. Một con người như Lý Nhã Kỳ thì hắn chỉ cần nàng không nổi điên quá mức là được. Tư tưởng chiếm hữu của Lý Nhã Kỳ hắn nhận ra rất rõ ràng. Chuyện này hắn càng lúc càng cảm thấy rõ ràng. Với tư tưởng như thế thì chấp nhận hắn có thêm 1 nữ nhân sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phụ bạc Họa Thiên Hậu. Nàng hiện tại đã đủ đáng thương rồi. Nữ nhân đó hắn nhất định phải tự tay chăm sóc nàng cả đời, nếu không lương tâm của hắn sẽ không yên ổn. Với lại hắn tới với Lý Nhã Kỳ phần lớn vì trách nhiệm. Còn tình cảm nam nữ thuần túy thì họa thiên hậu đới với hắn quan trọng hơn nhiều. Cách chương.